Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, đáng sợ Lâm Phong, chương 319, đáng sợ Lâm Phong, nghẹt thở, lúc này, đoàn người nhìn cái kia ngã xuống văn nhân thi thể, đều một trận nghẹt thở. Văn nhân, chết rồi, ở ngày đại hôn, bị Lâm Phong chém giết, nhìn bộ kia thượng cao ngạo thanh niên. Mọi người hô hấp đều ngừng lại. Bọn họ trước đây chỉ nghe người Lâm Phong liệt hỏa phần thành, đàn kỵ cứu công chúa sự tích. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy Lâm Phong tuyệt thế khinh cuồng, phóng đãng bất kham, tâm linh của bọn họ mới chính thức chịu đến xung kích. E sợ, cũng chỉ có Lâm Phong có loại này quyết đoán cùng dũng khí, dám như thế tùy tiện. Ngươi nói ngươi thiên phú số 1, ngươi nói ngươi nhân phẩm vô song, là Vân Hải Tông tương lai tông chủ. Ta Lâm Phong, lấy tượng trưng tông chủ thân phận chi thạch giới, một kiếm chém chi, thanh lý môn hộ, tất cả lời nói dối đều bị chiêu kiếm này chém phá, không còn sót lại chút gì. Ngươi thiên phú số 1, tại sao lại như vậy yếu, bị một kiếm chém giết? Ngươi nhân phẩm vô song, là tông chủ người thừa kế, vì sao làm phản tông môn? Tông chủ nhẫn ở ta Lâm Phong trong tay. Này văn nhân nham lời nói dối, hẳn là đặt ở Lâm Phong trên người mới là sự thật. Lâm Phong, hắn mới là ngày xưa Vân Hải Tông thiên tài số 1. Vân Hải Tông đem tương lai đánh cược ở Lâm Phong trên người, tông môn bị diệt mà không làm phản. Tuy quân giặc cực kỳ mạnh mẽ, nhưng như trước bước chân này đường không về, chém giết tất cả ngăn cản ta quật khởi người, mặc dù là Thiên Lang Vương thân tử, cũng giết, chỉ vì trong lòng cái kia cỗ cừu hận. Đoàn người không nghi ngờ chút nào, nếu có hướng một ngày, Lâm Phong lăng vân thời gian, Thiên Lang Vương, chiếu chém không lầm, ăn mặc đại hôn lễ phục đoàn ngọc. Nhìn cái kia ngã xuống thi thể, con mắt trợn to rất lớn, tràn ngập ngơ ngác cùng vẻ khó mà tin nổi. Chết rồi, sắp trở thành người bầu bạn người, bị Lâm Phong một kiếm giết. Hơn nữa người câu biết, điều này làm cho người đoàn ngọc, làm sao làm người, đoàn liệt cũng đứng dậy, hô hấp dồn dập, trong con người đầy dẫy sát khí mãnh liệt. Trước đây không lâu, hắn còn ở tuyên bố văn nhân nham ưu tú, văn nhân nham thiên phú cùng nhân phẩm. Nhưng giờ khắc này, văn nhân nham, nhưng chỉ còn dư lại một bộ thi thể, dễ dàng bị chém giết. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, cũng đều đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Văn nhân nham, là hắn môn Thánh Viện người. Nhưng Lâm Phong, dĩ nhiên nói giết liền giết. Điều này làm cho bọn họ những này Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử mặt hướng về cái nào thả. Trong không gian tràn đầy sát khí, toàn bộ quay chung quanh Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh đoàn người, ánh mắt bình tĩnh lại ác liệt cực kỳ, để nhìn hắn đám người trong lòng khẽ run lên. Gia hỏa này là trong xương mang theo khinh cuồng, mang theo ngạo ý thú thần toàn văn xem. Trong vương phủ, tiếng bước chân liên tiếp, không ngừng có người quần hướng về bên này mà đến, đem cái kia rộng rãi quảng trường hiện hình quạt vây lại. Đoàn người bước chân không ngừng lùi lại đến. Lâm Phong, giết văn nhân nham, đoàn liệt thân là vương gia, làm sao chịu bỏ qua, e sợ muốn cùng Lâm Phong cá chết lưới rách. Rất nhanh, to lớn diễn võ trường bị bầy người bao quanh vây nhốt. Một phương chư hầu là có thể nắm giữ chính mình tư quân, mà đoàn liệt thân là hoàng thất vương gia, so với chư hầu càng lớn hơn toàn bộ ngoại thành, đều cơ hồ là thuộc về hắn quản hạt. Vương phủ bên trong tự nhiên cũng nuôi dưỡng rất nhiều tư quân, cũng không có thiếu buôn bán mà đến nô lệ. Vào lúc này toàn bộ vọt ra, muốn giết Lâm Phong, cảm nhận được bị bầy người vây nhốt. Lâm Phong ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Tử Sa Vũ Hồn, xưa nay không sợ nhiều người. dám đến, Lâm Phong hắn liền dám giết. Đoàn Liệt đứng ở nhìn trên đài, trong mắt lạnh như băng nhìn quét Lâm Phong, nói, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Đoàn Liệt, ta cũng xin khuyên ngươi một tiếng, này khiến, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại xuống đạt. Ngươi muốn giết ta, ta phải giết không thể nghi ngờ. Lâm Phong đứng ở đó, hồi phục Đoàn Liệt một câu, ngươi nghĩ rõ ràng, không giết chết được ta, ta liền giết ngươi. Lâm Phong ý tứ, nói rất rõ ràng, khóe miệng co giật hả. Đoàn Liệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, giết không chết hắn, giết không chết, cũng phải giết, ngươi ngày hôm nay, hẳn phải chết. Đoàn Liệt âm lãnh nói rằng, Lâm Phong không chết, hắn có gì khuôn mặt gặp người, con rể ở ngày đại hôn bị người giết chết, hơn nữa còn đường đường chính chính rời đi, bị tất cả mọi người chứng kiến, e sợ sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong truyền khắp thiên hạ. Hắn Đoàn Liệt, há có thể buông tha Lâm Phong? Tiễn, ngoặc kép, Đoàn Liệt tay phất lên, nhất thời, hắn tư quân lấy ra trên lưng cung tên, nhắm ngay Lâm Phong, tiễn, vì là viễn trình sát thương lợi khí, vạn người cùng phát, càng là uy lực vô cùng, quân nhân, thời khắc đều muốn bị thật cung tên, cõng ở trên lưng, tư quân, cũng đều sẽ nắm giữ chính mình cường cung mũi tên nhọn. Tiễn huyền rung động, cung tên mở ra, sắc bén khí tức, đem to lớn quảng trường cho bao phủ lại, 10 triệu người nâng tiễn, mũi tên trong lộ ra sắc bén khí, liền đủ để đem người sợ đến hai chân run. Nhưng Lâm Phong, như trước sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn Đoàn Liệt. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vạn mũi tên cùng phát, Đoàn Liệt nhất định phải muốn chết. Sống và chết, trong một ý nghĩ, nhìn Lâm Phong ánh mắt, Đoàn Liệt đọc hiểu, cái kia bình tĩnh ánh mắt, là một loại cực hạn tự tin, tương tự, là một loại uy hiếp cùng kinh sợ. Này khiến, người tốt nhất cần nghĩ cho rõ. Nhưng mà, bây giờ khắp thành đều biết hắn con rể bị Lâm Phong chém giết trước mặt mọi người. Tên đã lắp vào cung, hắn Đoàn Liệt, có thể không phát ư? Nhìn cái kia tự tin đến mức tận cùng con ngươi, Đoàn Liệt trong lòng cũng có một tia do dự, mấy phần sợ hãi, vạn nhất, Lâm Phong đã cường đại đến không sợ vạn người chi quân. Hắn Đoàn Liệt, nên đi nơi nào? Lâm Phong, có thể buông tha hắn sao? Vương gia, Lâm Phong không chết, ngươi còn gì là mặt mũi? Ngoặc kép, lúc này, ở Đoàn Liệt bên cạnh, Vũ Thiên Hành nói nhỏ một tiếng, để Đoàn Liệt cơ thể hơi run lên, lập tức, lại là một thanh âm trực tiếp chui vào đến trong tai của hắn. Yên tâm đi vương gia, mặc dù Lâm Phong mạnh hơn, chúng ta có nhiều người như vậy ở, đủ để bảo vệ vương gia. Đoàn Liệt con người lần thứ hai hơi co rụt lại, nhìn Vũ Thiên Hành một chút. Lập tức, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định lên. Bàn tay, chậm rãi đi xuống âm mộ Dương Trạch Trương mới nhất. Ánh mắt của mọi người, đều ở nhìn chằm chằm Đoàn Liệt bàn tay. Trưởng hạ xuống, liền chỉ có giết, giết. Một tiếng nói nhỏ từ Đoàn Liệt trong miệng phun ra. Sát khí ngút trời, huyền run rẩy, cung tên phá không, thiên địa gào thét. Vô cùng vô tận mũi tên lít nha lít nhít, hướng về trung ương Lâm Phong bắn tới. Mà ở cái kia tiễn huyền rung động thời điểm, ở Lâm Phong bầu trời, một luồng tử quang cũng đã phóng lên trời. Vô cùng vô tận màu tím ánh sáng đem Lâm Phong thân thể đều vây xung quanh. Hóa thành một đại dương hồ nước, ào ào ào không ngừng lưu động, gầm thét lên. Nhìn này đại dương màu tím, đoàn người tâm không nhịn được run lên. Cái kia vô cùng vô tận mũi tên rơi vào đại dương màu tím bên trong, càng trong nháy mắt bị hòa tan đi, biến mất không thấy hình bóng. Tinh thiết đúc thành mũi tên, dĩ nhiên dễ dàng bị hòa tan đi. Này hồ nước màu tím, ăn mòn lực mạnh bao nhiêu? thật là đáng sợ vũ hồn. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng âm thầm run rẩy, không có tác dụng, những mũi tên đó, căn bản liền Lâm Phong thân đều gần không được. Đoàn Liệt thấy cảnh này, khóe mắt của hắn mạnh mẽ co giật hạ, nhưng tiễn đã phá không, hắn không có lựa chọn nào khác. Giết, giết hắn cho ta, Đoàn Liệt rít gào nói rằng, 10 triệu người nhất thời hướng về Lâm Phong vọt tới, những người này là vương phủ toàn bộ tư quân, nhược có khí vũ cảnh, cường chính là linh vũ cảnh, muốn lấy biển người, đi triển ép Lâm Phong, nhưng biển người còn chưa tới Lâm Phong bên người, cái kia đại dương màu tím liền hóa thành ngàn vạn điều tử xa, hướng về đoàn người phóng đi, chỉ là trong nháy mắt, sắp tới ngàn người bị tử xa cuốn vào không trung. Cái kia ngàn con tử xà ngẩng cao đầu lâu, buộc chặt một bóng người, là như vậy chấn động lòng người. Muốn chết già, ta phải giết, nhàn nhạt phun ra một đạo tiếng nói. Hơn ngàn tử xà mở ra cắn răng, hướng về đoàn người nuốt chửng quá khứ. Trong nháy mắt, đem ngàn người, toàn bộ cắn nuốt mất. Cái kia bị cuốn vào không trung hơn ngàn người, không thấy hình bóng, toàn bộ. Chết, đoàn người trong đầu lại là mạnh mẽ co giật hả? Thật là đáng sợ, Lâm Phong vũ hồn, thật đáng sợ, hơi một tí giết ngàn người, ai có thể ngăn trở hắn? Mặt sau tư quân tâm đầu cuồng chiến, bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia trong nháy mắt bị thôn phệ đi ngàn người. Cảm giác một trận hoa mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Bọn họ, giết Lâm Phong, giết đến sao? Lâm Phong, chính là cái sát tinh, là ma quỷ, giết, giết hắn, Đoàn Liệt đã không có lựa chọn nào khác, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời lại có người chuyển động, bất quá bọn hắn mới vừa động, cái kia hơn ngàn tử xà lại một lần đập ra, đem thân thể bọn họ quấn lấy, lập tức cắn nuốt mất, lại là ngàn người, toàn bộ chết, giết người như ngoé, mặc dù vạn người. Cũng không đủ Lâm Phong giết. Ta không giết. Một đạo đầy giấy sợ hãi tâm ý âm thanh truyền ra. Có người bắt đầu trốn. Giết Lâm Phong là muốn chết. Bọn họ tuy là tư quân, dựa vào cái gì liền như vậy chịu chết uổng. Thấy có người trốn, nhất thời, mọi người cũng bắt đầu chạy trốn. Vì Đoàn Liệt chết, không đáng. Lâm Phong thật đáng sợ. Căn bản là không phải bọn họ giết đến, giết Lâm Phong, chính là chịu chết, không hề có một chút giá trị, nhưng Đoàn Liệt, biết rõ ràng, còn muốn bọn họ đi chịu chết, bọn họ dựa vào cái gì còn đi vì là Đoàn Liệt bán mạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.